Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân, tác giả, Ngộ Liễu Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 206, một tay che trời. Ai có thể cùng ngang vai? Bước ra Yêu Hoàng Điện, Trần Sơ Kiến chắp tay sừng sững tại quảng trường trên không. Là tên kia, quảng trường bên trên đám thiên tài bọn họ nhận ra người. Đều nghi hoặc nhìn lại. Yêu Hoàng Thành bên trong vô số yêu tộc cũng dừng bước lại, ngước mắt nhìn qua bóng người kia. Yêu Hoàng Thanh Thương, Lăng Vị Tuyết, chư vị tộc trưởng cùng những cái kia vương tộc thế tử nhóm dồn dập đi ra Yêu Hoàng Điện, cũng nhìn chăm chú Trần Sơ Kiến, hàm ẩn nghi hoặc, đều đã nói cho hắn là bọn hắn tất cả đồng loạt ra tay, thế mà còn dám ứng chiến. Xem ra hắn rất tự tin nha. Kim Cương Ma Viên vương tộc vương thế tử híp mắt, quay đầu nhìn về Tự Gia tộc trưởng, chắp tay nói, phụ vương, có thể hay không đem linh khí cho mượn nhi thần dùng một lát. Lăng Vị Tuyết lúc này ghé mắt nhìn chằm chằm đối phương, lạnh lông mày vẩy một cái, đám người này quá phận nha, quần ẩu không đủ còn phải mang theo linh khí. Không chỉ có là Kim Cương Ma Viên vương tộc, Lục Dực Kim Bằng vương tộc mấy người thế tử nhóm cũng là dồn dập thỉnh cầu. Liền Thanh Thương đều híp mắt, thầm nghĩ, đám nhóc con này đủ hung ác. Các tộc trưởng thần sắc có phần khen ngợi, làm việc liền muốn vạn vô nhất thất, có giác ngộ như vậy không tệ. Sở dĩ đều đồng ý, các nhà linh khí đều lấy ra giao cho mấy người. Cái này, nhìn qua một nhóm đại tộc, vương tộc thế tử nhóm, mang khủng bố linh khí, đem Trần Sơ Kiến vây quanh, quảng trường bên trên yêu tộc các thiên tài dọa đến run rẩy. Ngoạn tào, bọn hắn đây là muốn làm gì? Yêu Hoàng Thành rất nhiều yêu tộc, đều dồn dập đuổi tới ngoài sân rộng chú mục, nhìn qua đằng đằng sát khí đám người này, cũng là tê cả da đầu. Một đám người vây công không đủ, còn muốn mang linh khí, đây là ôm đem cái này Đại Tần Hoàng đế đánh cho tàn phế tâm tư nha. Muốn xong, mỗ nơi hẻo lánh, một chút nữ tử cũng vụng trộm quan sát. Công chúa chính là thập vạn đại sơn ngàn tỷ người trong lòng Minh Châu, để ngươi một ngoại nhân cưới đi, há không phải nói rõ thập vạn đại sơn thanh niên không người? Sỉ nhục này, chúng ta không cõng, cũng không phục. Lục Dực Kim Bằng vương thế tử âm vang khẽ nói. Nói rất đúng, phảng phất đâm trúng tâm tư mọi người. Rất nhiều người dồn dập phụ họa, kêu gào, Tần Hoàng đế, cút nhanh lên ra thập vạn đại sơn đi. Đừng đến, tới một lần, đánh ngươi một lần. Đương nhiên, ngươi muốn có thể đem chúng ta đánh bại, vậy cũng hoàn toàn chính xác chứng minh ngươi có thực lực bảo hộ công chúa điện hạ. Chúng ta cũng chịu phục. Lục Dực Kim Bằng vương thế tử mắt lưu chuyển một đạo kim mang, chuyển hướng mấy vị khác hô. Nghe nói Trần Sơ Kiến ra rất dày, mọi người buông ra đánh. Quả nhiên, đây là thợ săn để mắt tới con mồi. Vị này Tần Hoàng đế xong. Trần Sơ Kiến một mắt quét ngang, hai mươi mấy vị, năm cái nguyên thần, hai mươi mấy cái kim đan, đều là bảy tầng trở lên. Phiền toái duy nhất là, trên tay bọn họ nắm giữ linh khí. Liếc nhìn đám người này lúc, Trần Sơ Kiến kéo tay áo, đột nhiên phóng tới trong đó cái nào đó thế tử. Tốc độ nhanh đến đặc biệt, động thủ, thương lượng xong. Hai mươi mấy người phảng phất có ăn ý, các tìm Trần Sơ Kiến các bộ vị công kích. Vị kia bị để mắt tới vương thế tử, chính là Dực tộc thế tử. Thấy Trần Sơ Kiến đánh tới, dương cánh như ánh sáng, vọt lên tận trời, cầm trong tay một thanh sắc bén thượng cổ pháp khí, đột ngột đánh xuống. Trần Sơ Kiến đồ tay vồ một cái, tại đối phương không thể tưởng tượng nổi trừng mắt dưới, lại nắm thượng cổ pháp khí, mà lại bành, trực tiếp bị bẻ gãy. thấy được Quan Chiến Dực tộc dài tâm co rút đau đớn đau một chút. Đưa tay hướng đi bắt, lại cuối cùng chậm một bước. Tại đối phương mộng giây lát, Trần Sơ Kiến trở tay một bạt tay, đem Tát đập bay vài trăm mét, như đạn pháo nện ở đại quảng trường nơi hẻo lánh. Ném ra một cái hố sâu, những người còn lại cấp tốc tìm tới công kích trung tâm, hủy diệt công kích vô thiên cái địa bao phủ hướng Trần Sơ Kiến. Có thể công kích chưa tới, Trần Sơ Kiến hóa một chùm hồng quang, xông lên vòm trời, toàn thân hóa hỏa diễm, đằng tại không trung, hai con người bắn ra dài mấy mét kim ô hỏa mầm. Giống như một tôn vô địch hỏa thần quan sát mà xuống. Giết, cầm đầu Lục Dực Kim Bằng Thế Tử thi triển bản thể. Huyễn hóa mấy trượng, đỉnh lấy hạ phẩm linh khí kim bằng kiếm, diễn hóa vô số kim kiếm mưa chảy ngược mà giết, lao thẳng tới Trần Sơ Kiến. Dù không khởi động được linh khí nhiều ít uy năng, nhưng uy thế như cũ khủng bố. Kim Cương Ma Viên Thế Tử, Xích Huyết Lôi Báo Thế Tử, Tử Kim Long Mãng Thế Tử, mấy người còn lại bốn vị nguyên thần dồn dập tế ra khủng bố bản thể, đồng thời dẫn theo hạ phẩm linh khí Ma Viên Côn, Lôi Đình Trùy, Long Mãng Kích, Oanh Thiên mà bên trên, Ma Viên Kình Thiên hung giống, ma khí cuồn cuộn, Xích Huyết Lôi Báo bao phủ xích hồng huyết lôi ánh sáng. Tử Kim Long Mãng giống như kim sắc thiểm điện, khuấy động yêu hoàng thành phong vân, để Thanh Thương đều rất hài lòng. Những bọn tiểu bối này thiên phú hoàn toàn chính xác không tầm thường. Lăng Vị Tuyết lại ngưng trọng, đám người này mạnh khủng bố, đặc biệt là mang theo mang linh khí. Đổi lại là nàng, một kích này sợ là phải bị đánh giết mà chết. Trần Sơ Kiến không có phía sau cường giả xuất thủ, đoán chừng rất biết rất thảm. Nghĩ đến đây, nàng chuyển mắt nhìn về phía mình phụ hoàng. Mẹ ngươi đang nhìn đâu? Thanh Thương nhắc nhở. Lăng Vị Tuyết ghé mắt liếc nhìn nào đó nơi hẻo lánh một bóng người xinh đẹp. Những này thằng danh con, đừng gây ra án mạng. Các tộc trưởng tượng trưng nói một câu, sau đó đều cười ha hà. Hống hống hống, Kim Cương Ma Viên kêu hung nhất, vượt qua dương cánh bay lên Lục Dực Kim Bằng, một côn đánh về phía Trần Sơ Kiến. Trần Sơ Kiến quan sát, sau đó đột nhiên đáp xuống. U, một đạo gáy mạng đột nhiên tiếng vọng yêu hoàng thành. Dục hỏa kim ô bành một tiếng từ Trần Sơ Kiến phía sau triển khai hơn 10 trượng. Đi theo Trần Sơ Kiến che trời mà xuống. Cái kia khóe mắt kim ô hỏa mầm kéo dài, thấy được bá khí mà ngang ngược. Đại Nhật Tắm Đông Hải Tiểu Thần Thông vừa thi triển, Trần Sơ Kiến một trường phủ xuống. Hơn 10 trượng kim ô thần điều hóa trưởng ấn che lại hết thảy, bành, to lớn quảng trường bị nện ra một cái to lớn vô cùng trưởng ấn hố sâu. Yêu hoàng thành đều lay động, hai mươi mấy người bị nện ghé vào hố sâu, kêu gào hung nhất ma viên, bị đánh cho thảm nhất, lỗ mũi đều bốc lên máu. Trần Sơ Kiến rơi tại hố sâu phía trên, bao phủ cao 3 mét kim ô hỏa mầm. Ống tay áo lưu động, hỏa diễm mạnh hơn, liền tóc đều giống như màn lửa kéo dài tới chập trùng. Đỉnh đầu hơn 10 trượng kim ô thần điểu chìm nổi, đem hắn làm nổi bật uy nghiêm. Bá khí, một cỗ kinh khủng áp bách bao phủ, liền yêu hoàng Thanh Thương đều đôi mắt đột ngột ngưng, gắt gao nhìn chằm chằm kim ô thần điểu. Đối bọn hắn loại này áp bách, không phải trên thực lực, mà là khí tức, thân phận, huyết mạch bên trên. Yêu tộc truyền thừa, coi trọng trọng huyết mạch, cao cấp yêu tộc có thể tuyệt đối áp chế đê giai yêu tộc, liền hắn đều áp chế, có thể thấy được ngọn lửa này thần điểu thân phận tuyệt đối không tầm thường. Tương đối hắn chấn kinh, các tộc trưởng, Lăng Vị Tuyết, quảng trường bên cạnh yêu tộc thiên tài, cùng yêu hoàng thành quan chiến yêu tộc khiếp sợ là một tay che trời. Hai mươi mấy vị nhân tài kiệt xuất liền bị một bàn tay đấu giá được không còn cách nào khác. không có động tĩnh, chấn động sau là yên tĩnh một mảnh. Trần Sơ Kiến tay vồ một cái, ma viên lan, long mãng kích, lôi đình chùy, kim bằng kiếm mấy người, toàn bộ bị câu bắt, thu vào long hồn không gian. Cái kia hơn 10 trượng kim ô thần điểu mới dần dần co vào, hóa vì một đạo hỏa quang, chui vào Trần Sơ Kiến. Toàn thân hỏa diễm cũng thu nhập trong cơ thể. Ngài thu hoạch được điểm sùng bái cộng 500, ngài thu hoạch được điểm sùng bái cộng 120, ngài thu hoạch được điểm sùng bái cộng 240. Lục dược, kim bằng, ma viên, long mãng, lôi báo mấy người dồn dập hóa nhân thân, ôm lồng ngực, phốc thử thổ huyết. Không còn cách nào khác, nếu như đơn một khiêu chiến bị đánh bại, không mất mặt, nhưng bọn hắn quần ẩu, lại mang theo mang linh khí, nhưng vẫn bị một tay che trời phủ xuống, liền không giống với lúc trước. Một tay che trời, liền bọn hắn những này nhân tài kiệt xuất đều thất bại thảm hại. Cái kia thập vạn đại sơn ngàn tỷ yêu tộc, ai có thể cùng ngang vai? Chờ chút, linh khí, phát giác linh khí không ở bên người, bọn hắn nhìn về phía Trần Sơ Kiến, trong mắt chừng một cái, gia hỏa này đem linh khí của bọn hắn cho chiếm. Chà, phốc thử, mới đưa tay một hô, một ngụm máu từ yết hầu rót ra, đem bọn hắn đánh gãy. Ngước mắt, đã thấy Trần Sơ Kiến phủi phủi ống tay áo, đã đi đến yêu hoàng đại nhân mấy người trước mặt. Mấy cái tộc trưởng hoàn hồn đi lên trước, ngưng lông mày khó coi nói: "Tộc ta linh khí, ngươi luôn không khả năng như thế thu a. Thắng bại đã định, chư vị đáp ứng sự tình như thế nào?" Trần Sơ Kiến hỏi ngược lại: "Chúng ta tự nhiên đồng ý, nhưng ngươi có thể hay không trước đem linh khí trả cho chúng ta?" Tứ đại vương tộc tộc trưởng nói, tâm thầm mắng: "Tiểu tử này cũng quá vô sỉ một chút, trước đừng cho bọn hắn." Lăng Vị Tuyết truyền âm nhắc nhở: "Bọn hắn tứ đại vương tộc trưởng khống hy hữu linh thiết khoáng mạch không ít." Trần Sơ Kiến đôi mắt nhíu lại, không hổ là chấm tốt hoàng phi nha, như thế lo cho gia đình, là muốn làm chút đồ cưới à? Bất quá cũng tốt, Đại Tần thiếu thốn nhất chính là tài nguyên, đặc biệt là linh thiết mỏ mấy người, đến không cự tuyệt, chấm trên thân không có linh khí. Trần Sơ Kiến mặt không đổi sắc nói một câu, nháy mắt để mấy cái tộc trưởng sắc mặt đột nhiên trầm. Đều nhìn ngươi thu, còn mở mắt nói lời bịa đặt. Lúc này, Lăng Vị Tuyết đột nhiên nói: "Ta mẫu hậu tìm ngươi, ngươi đi theo ta." Nói, Lăng Vị Tuyết mang Trần Sơ Kiến rời đi. Mấy cái tộc trưởng muốn ngăn, nhưng lại ngừng lại, chỉ là nhìn về phía Thanh Thương. "Hoàng chủ, cái này, đi về trước đi." Thanh Thương chỉ nói một câu, ly khai, lưu lại hai mặt nhìn nhau, vừa tức giận đan xen đám người, còn có ủ rũ cúi đầu những cái kia đám danh con. Mượn dùng yêu tộc một chuyện, tính giải quyết, cuối cùng một kiện chính là hung ma tộc. Đem hung ma tộc sự tình giải quyết, liền có thể trở về Tấn Hà. Đem Hải Sơn sự tình giải quyết triệt đề, Đoàn hoàng chủ như giả chết, chuyện này cũng sẽ không rất đơn giản. Đoạn nhân hùng muốn đến bắt Đại Tần người, áp chế hắn, đó chính là đem hắn liệt vào uy hiếp. Bọn hắn cũng coi như đối mặt, giữ lại chung quy là tai họa, nhất định phải diệt trừ. Mặt khác, Hải Sơn định, hắn mới có thể làm rất nhiều chuyện, tỉ như xây quân đoàn, thiết lập các loại cơ cấu. Thanh Thương thản nhiên nói: "Muốn bắt Hải Sơn, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần?" Trần Sơ Kiến nói: "10 thành." Thanh Thương trầm mặc, Lăng Vị Tuyết kinh hãi: "100% tự tin, thật là lớn tự tin." Thanh Thương nhắc nhở: "Thần Tấn Hoàng triều nội tình, ngươi thấy chỉ là một góc của băng sơn." Trần Sơ Kiến hững hờ hỏi: "Có thể nghịch thiên sao?" Thanh Thương cười nói: "Nghịch thiên đến không đến mức." Trần Sơ Kiến không có vấn đề nói: đã không trái được ý trời. Vậy đối chẫm mà nói, liền nắm trong lòng bàn tay. Hai cha con vô cùng giật mình. Nếu là người bình thường nói cái này lời nói, bọn hắn cho rằng là hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng Trần Sơ Kiến không tầm thường, quân vô hí ngôn người, không sẽ như thế nói ngoa, hẳn là có lực lượng. Cũng đúng là như thế, mới để bọn hắn chấn kinh. Đương nhiên, như thế tự tin mà nói, cũng là nói cho hắn nghe. Dù sao, Trần Sơ Kiến đánh chủ ý, cũng không chỉ mượn 600.000 yêu tộc đơn giản như vậy. Trần Sơ Kiến nói, hỏi Nhạc Phụ một vấn đề. Trấn áp tại thập vạn đại sơn hung ma tộc có bao nhiêu? Có, Thanh Thương đột nhiên dậm chân, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,